Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, lại hồi cầu tàu. Thì ra là thế, Lương Thành nhất thời minh bạch, nghĩ thầm đây quả thật là có đạo lý. Nhập môn một bước này xác thực thực phi thường mấu chốt. Ngay từ đầu học tập người tựa như một tờ giấy trắng. Có thiên phú lời nói tốt nhất để hắn tự mình lĩnh ngộ ra một ít gì đó đến. Mạch suy nghĩ khai thác đi ra lại đặt nền móng không muộn. Dạng này so với bắt đầu thì quy định tốt một chút khuôn sáo. Càng thêm hợp lý, dạng này sẽ không đem có thiên phú người tư duy cho hạn chế lại. Nghĩ tới đây, Lương Thành không khỏi đối Ngư Dương phái sáng lập ra môn phái tổ sư. Cảm thấy hứng thú. Cảm thấy tổ sư gia Giản Hoài Đức chế phù kỹ nghệ hẳn là có chút bất phàm. Chính mình cái này còn chưa có bắt đầu nhìn Ngọc Giản đây. Liền đã học đến một ít gì đó. Tốt, Dụ Dương, ngươi trở về cẩn thận trải nghiệm bùa này chế pháp a. Cách mấy ngày vi sư lại đến xem xét ngươi tình huống. Hiện tại ta muốn đơn độc cùng tổ sư gia cùng sư tôn đợi một hồi. Trình Vân Lâm nói. Sau đó Lương Thành cáo lui trở về chính mình tiểu viện. Sau khi vào nhà Lương Thành đem Ngọc Giản dán tại cái trán. Bắt đầu xem xét bên trong nội dung. Nhìn một hồi, Lương Thành thế mới biết. Nguyên lai Ngư Dương phái tổ sư Giản Hoài Đức chỗ truyền xuống tới cũng không phải là cái gì dịch. Quỷ phù, mà là một loại đạo gia phù lục. Gọi là lục giáp phù. Lương Thành nghĩ thầm lục binh lục giáp tục truyền là tiên giới thần tướng. Đã có lục giáp phù, cái kia tất nhiên còn có cái lục đinh phù mới đúng. Nhìn đến tổ sư gia Giản Hoài Đức truyền xuống tới bộ này phù lục chế pháp đồng thời không đầy đủ. Bất quá, cũng là cái này lục giáp phù cũng là vô cùng khó được cao giai phù lục. Lương Thành vui sướng trong lòng, không nghĩ tới tại Ngư Dương phái loại địa phương nhỏ này còn có thể có loại thu hoạch này. Sau đó Lương Thành thì ở sau đó thời gian bên trong. Chân không bước ra khỏi nhà nghiên cứu lấy lục giáp phù. Lấy hắn chế phù tạo nghệ rất nhanh liền nhìn ra cái này lục giáp phù ảo diệu chỗ. Loại bùa chú này có thể xưng là hàng thần phù. Cụ thể tới nói chính là có thể luyện chế ra 6 loại khác biệt phù lục. Đối ứng 6 vị khác biệt thượng giới thần tướng. Lại thông qua một số đặc biệt nghi thức. Đem bên trong một vị thần tướng hình chiếu xuống đến giới này. Cái này 6 vị thần tướng theo thứ tự là Giáp Tử Thủy Tướng, Giáp Thành Thổ Tướng, Giáp Thân Kim Tướng, Giáp Ngọ Hỏa Tướng, Giáp Thần Phong Tướng cùng Giáp Dần Mộc Tướng. Lương Thành nhíu mày suy nghĩ một hồi. Nhìn lấy 6 vị thần tướng tên liền biết. Bọn họ phân biệt đối ứng ngũ hành cùng một cái phong hệ nguyên tố. Hẳn là có thể căn cứ khác biệt yêu cầu. Triệu mời có phù hợp thần tướng hình chiếu xuống tới. Không biết Ngư Dương phái tại Thanh Lan Hà Vịnh đến cùng hội triệu mời vị nào thần tướng hình chiếu. Bình thường đến nói cũng không khả năng một lần thì triệu mời 6 vị thần tướng cùng một chỗ hình. Chiếu xuống tới. Bởi vì như vậy làm chẳng những trình tự phức tạp. Lãng phí phù lục. Đồng thời xác suất thành công hội trên diện rộng giảm xuống. Những thứ này thần tướng nếu là thượng giới thần linh. Pháp lực tất nhiên là cao cường. Dù cho hạ xuống đến là một cái hư ảnh, thực lực chưa chắc có bản thể một phần vạn, nhưng là tại hạ giới cũng đã là đủ cường đại. Loại này loại hình phù lục Lương Thành cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Cảm giác vô cùng lạ lẫm, ấn Ngọc Giản chỗ nói trình tự vẽ lên cũng là liên tục phạm sai lầm. Xác thực rất khó, muốn thuần thục nắm giữ cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Nhưng là Lương Thành lại là không sợ cái này. Bởi vì có thiên công xảo nghệ châu cái này nghịch thiên thần vật. Lương Thành hoàn toàn có thể tại trong ngắn hạn hiểu rõ cái này thần bí lục giáp phù. Lương Thành bên trong gian phòng của mình bố trí một cái thập phần cường đại cấm chế. Bố trí xong về sau. Lương Thành tiến vào thiên công xảo nghệ châu bên trong bắt đầu nghiên cứu lục giáp phù. Chỗ lấy muốn bố trí xuống cấm chế. Là sợ có người tại trong lúc này hội xông tới dẫn phát ngoài ý muốn sự tình. Tuy nhiên ấn Trình Vân Lâm chỗ nói. Trong thời gian này sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Thế nhưng là Lương Thành vẫn cảm thấy bố trí xuống cấm chế an toàn hơn một số. lấy hắn dung hợp kỳ thực lực, bố trí xuống cấm chế này tại Ngư Dương phái là không người có thể phá giải. Dạng này mới có thể bảo chứng an toàn. Chỉ qua nửa ngày thời gian, Lương Thành thì theo Thiên Công xảo nghệ châu bên trong đi ra. Không ngoài dự liệu, toàn bộ nắm giữ lục giáp phù ảo diệu. Lương Thành thu cấm chế. Sau đó trong phòng yên tĩnh tu luyện củng cố chính mình cảnh giới. Một bên chờ đợi Trình Vân Lâm đến. 3 ngày sau đó, Trình Vân Lâm quả nhiên phái người đến tìm. Cái kia bị Trình Vân Lâm phái tới đệ tử vẫn đem Lương Thành dẫn tới Hiền Anh Điện. Tiến điện về sau, Lương Thành nhìn đến Trình Vân Lâm một người ngồi ngay ngắn trong đại sảnh chờ lấy hắn. Trước người đặt lấy một cái bàn. Phía trên bày đầy các loại chế phù tài liệu. Xem bộ dáng là muốn kiểm tra một chút chính mình đến tột cùng có hay không chế phù thiên phú. Trình Vân Lâm gặp Lương Thành đến, liền tỏ ý hắn tại cái bàn một chỗ khác ngồi xuống. Sau đó mở miệng hỏi, Dụ Dương, người mấy ngày nay một mình phỏng đoán tổ sư truyền xuống tới phù lục chế pháp. Có ý kiến gì hay không? Nói đến cho sư phụ nghe một chút. Lương Thành gặp hỏi, sau đó đáp, sư phụ, đệ tử phỏng đoán mấy ngày. Mơ hồ cảm thấy cái này 6 đạo hàng thần phù giống như cần phải phối hợp một số hắn tế tự nghi thức mới có thể có hiệu quả. Cũng không biết đúng hay không. Ha ha ha, đúng đúng, Dụ Dương ngươi nói không tệ. Quả nhiên có một ít ngộ tính. Ngươi lại nghe vi sư từ từ mà nói giải. Chấm ngoặc kép, mấy ngày trôi qua, Trình Vân Lâm cùng Lương Thành 2 người còn tại Hiền Anh Điện trong đại sảnh nghiên cứu thảo luận. Lấy, chỉ là chủ yếu và thứ yếu ở giữa có điểm giống là ngược lại. Lương Thành thỉnh thoảng hội kể một ít chính mình trải nghiệm. Còn kèm theo một số cái nhìn cùng mạch suy nghĩ. Trình Vân Lâm nghe chi sau thường xuyên hội có một loại hiểu ra đồng dạng cảm giác. Cái này khiến hắn không khỏi hưng phấn dị thường. Cảm giác mấy ngày qua, chính mình chế phù kỹ nghệ đều lớn có tăng lên. Trong lòng 10 phần cảm khái. Nghĩ đến thế gian này quả thật là có thiên tài a. Vốn là ở chỗ này dạy đồ đệ. Kết quả dạy đến dạy đi tốt như chính mình đề cao rõ ràng hơn. Thu hoạch càng nhiều. Chính mình cái này khai sơn đệ tử mấy ngày trước đó còn hoàn toàn không thông phù lục chi thuật. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng những này chút sơ giai đơn giản phù lục đã nắm giữ. Mà lại thường xuyên ngữ xuất kinh nhân. Cho mình mới linh cảm cùng dẫn dắt. Lương Thành trông thấy Trình Vân Lâm hưng phấn như vậy. Trong lòng cũng có chút cao hứng. Bởi vì hắn phát hiện mình cái này tiện nghi sư phụ tại chế phủ phía trên thực thiên phú cũng không. Kém, chỗ thiếu người chỉ là danh sư chỉ điểm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được. Ngư Dương phái đời thứ 2 trưởng môn khả năng mới là chế phủ thiên phú không tốt người kia. Cho nên đối với mình đệ tử Trình Vân Lâm chỉ điểm 10 không được chia vị. Mới tạo thành Trình Vân Lâm chế phù kỹ nghệ khó có thể đề cao tình huống. Có xét thấy cái này, Lương Thành tin tưởng vững chắc, chỉ cần đợi một thời gian, tại chính mình chỉ điểm xuống, sư phụ nhất định có thể cấp tốc đề cao trình độ chế bùa. Đạt tới một cái rất cao trình độ, cái gọi là danh đồ ra trường cao đẳng sư phạm nha. Lương Thành nghĩ như vậy, nhưng là, các loại, vấn đề này làm sao cảm giác có chút không được tự nhiên a? Bất quá, vô luận như thế nào, Lương Thành cảm thấy chờ mình đem sư phụ bồi dưỡng được đến. Như vậy sư phụ chính mình liền có thể hảo hảo mà thu xếp Ngư Dương phái sự vụ. Chính mình cái này bị ký thác kỳ vọng phục hưng chi chủ liền có thể yên ổn ẩn lui. Dạng này sự tình huệ mà không uổng phí. Đã báo đáp Ngư Dương phái ân tình, chính mình cũng có thể thoát thân mà đi. Tâm cảnh không có một tia chỗ sơ suất. Có ý nghĩ này, Lương Thành trong những ngày sau từ bên trong liền không có nóng lòng rời đi Ngư Dương phái ý tứ, mà chính là thường xuyên cùng Trình Vân Lâm cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lục giáp phù chế tác kỹ xảo. Tại Lương Thành nhìn như không có ý, kỳ thực có lòng đề điểm phía dưới, Trình Vân Lâm vẽ lục giáp phù xác suất thành công tăng lên rất cao. Tại cùng Lương Thành ở chung trong khoảng thời gian này, đã thành công vẽ không ít lục giáp phù. Bất quá Lương Thành chú ý tới, Ngư Dương phái đối lục giáp phù bên trong xin hàng giáp thành thổ tướng phù lục đặc biệt dụng tâm. mà đối xin hàng hắn thần tướng phù lục không lắm để ý. Bởi vì tại đoạn thời gian này bên trong, Trình Vân Lâm vẽ phù lục toàn bộ đều là lục giáp phù bên trong giáp thành thổ tướng phù. Những bùa chú này hội chế thành công về sau, Trình Vân Lâm còn triệu hoán đến các trưởng lão, đưa chúng nó phân biệt giao cho 6 vị trưởng lão. Các trưởng lão cầm tới giáp thành thổ tướng phù sau đều mừng khấp khởi địa ra ngoài. Xem bộ dáng là cầm lấy những bùa chú này đi cho ngư nhân nhóm chủ trì triệu mời nghi thức đi. Lương Thành mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Lương Thành biết rõ đạo bất đồng triệu mời nghi thức mời xuống tới thần tướng hình chiếu tác dụng. Mỗi cái khác biệt, nhưng hắn chỉ là ở miếng kia trong ngọc giản thấy qua liên quan tới những cái kia nghi thức luận. Thuật, cũng không có tránh thức nhìn đến quá sự thật vật. Trong lòng không chắc, đương nhiên, Lương Thành đối với cái này cũng không nóng lòng. Hắn biết mình sau đó không lâu khẳng định sẽ đi hiện trường quan sát. Nói không chừng còn có thể tự thân chủ trì hàng thần nghi thức đây. 3 tháng về sau, Trình Vân Lâm luyện chế lục giáp phù xác suất thành công đã rất cao. Đã luyện chế ra không ít giáp thành thổ tướng phù lục. Cũng không tiếp tục giống trước đó như thế giật gấu vá vai. Lương Thành nhìn đến cái này tình hình, trong lòng đã dần dần bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Nhưng là dù cho rời đi Ngư Dương phái, tiến về Bắc Trương quốc đô thành Vũ Ninh, cũng không thể không có chút nào bàn giao địa đi không từ giã. Bằng không phen này vất vả chẳng phải là uổng phí. Ngư Dương phái trốn đồ cái thân phận này hiển nhiên là không có thể làm người vừa lòng. Sau đó Lương Thành liên tiếp mấy ngày thường xuyên tại môn phái chỗ ngọn núi nhỏ này phụ cận đi dạo. Một bên giải sầu, một bên tìm kiếm phù hợp cơ duyên. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một hợp lý lấy cớ. Thuyết phục Trình Vân Lâm an bài mình tới thủ đô Vũ Ninh Thành đi. Chạy một vòng, Lương Thành quả thực là không nghĩ tới cái gì phù hợp lấy cớ. Không khỏi trong lòng bực bội. Sau đó đi ra cửa phái. Theo Thanh Lan Hà một bên cất bước đi đến. Nhìn lấy rộng lớn Thanh Lan Hà yên tĩnh chảy xuôi. Lương Thành bực bội tâm tình cũng hơi có chút bình tĩnh trở lại. Sau đó cứ như vậy một đường nghĩ đến một đường đi tới. Tốc độ là càng lúc càng nhanh. Nguyên lai là Lương Thành tâm thần không thuộc. Trong lúc vô tình vận lên xúc địa na di thuật. Cho nên nhìn qua đi lại tuy nhiên 10 phần thong dong. Tốc độ lại là nhanh chóng. Hình thành một loại kỳ diệu tương phản. Không bao lâu Lương Thành kịp phản ứng. Thu pháp thuật dừng lại. Nhìn xem may mắn bốn bề vắng lặng. Chính mình thi triển xúc địa na di pháp lúc cũng không có bị người nhìn đến. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Lương Thành bốn phía xem xét lúc. Đã phát hiện chính mình đi đến Ngư Dương ngoài trấn nhỏ vây. Sau đó đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy tiểu trấn vẫn như cũ. Các phàm nhân đều tại bận rộn. Cùng chính mình trước khi rời đi đồng thời không hề có sự khác biệt. Lương Thành nghĩ thầm như là đã đến. Thẳng thắn đến tiểu trấn phía trên đi một chút. Cũng coi là giải sầu một chút. Sau đó tiến tiểu trấn. Một đường chậm rãi hành tẩu. Nhìn lấy trong tiểu trấn các phàm nhân rộn ràng. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Không khỏi theo dòng người đi đến trên bến tàu. Lúc này Lương Thành nghe đến một trận quen thuộc tiếng quát mắng. Dương mắt nhìn lên không khỏi mỉm cười. Nguyên lai là cầu tàu lão bản Vương Nhân Phát lại tại chống nạnh. Lớn tiếng quở trách thủ hạ dỡ hàng kiệu phu. Hiển nhiên là ghét bỏ bọn họ xuất công không xuất lực. Tay chân quá chậm, chậm trễ chính mình đại sự. Còn kêu gào lấy muốn đập cước phu môn tiền công. Lương Thành chậm rãi cất bước đi đến cầu tàu. Đứng tại Vương Nhân Phát trước mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Vương Nhân Phát chính đang chửi đến hăng say. Chợt phát hiện có người đi đến trước mặt mình. Chợt chợt nhìn chỉ cảm thấy đến hình người diện mạo yêu nhã. Khí chất xuất chúng, hẳn là một cái quý nhân. Nhất thời im tiếng cúi đầu. Chắp tay nói, ai u, vị công tử này, tới nơi này có cái gì phân công? Ta lão Vương là kẻ thô lỗ. Đập vào ngài, xin lỗi, xin lỗi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.